Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, trời sinh ta hữu dụng. Dùng bút lông chép sách tuyệt đối là cái khổ hoạt việc cực. Lời nói, giả tông là tuyệt đối sẽ không đi chép sách bán lấy tiền con. Đường này, nhiều ném đi người xuyên Việt mặt a. Con đường này, là cho trong tộc học nguyện ý lên tiến vào. Gia đình điều kiện vô cùng bình thường đồng môn tranh thủ. Ví dụ như bên người đã kích động đến nói không ra lời giả vân liền rất điều kiện phù hợp. Nếu là hắn thật chép sách đổi tiền, một quyển sách ít nhất trăm lạng bạc, dòng cất bước, không phải thư pháp của hắn có thể so với đương đại mọi người. Mà là, hắn đại biểu Vinh Quốc Phủ mặt bài, liền đáng giá cái giá này. Giả tông thậm chí có thể khẳng định, nếu là muốn được càng nhiều, trước, mắt người đọc sách ăn mặc trung niên trưởng quỹ, khẳng định cũng sẽ đáp ứng. Chỉ cần không cao hơn tâm lý ranh giới cuối cùng là được. Bất kỳ thời đại nào, quyền thế đều có thể dễ dàng thực hiện lượng lớn tiền tài. Hắn đối với cái này có rõ ràng quen biết, đương nhiên sẽ không tùy tiện cho trước mắt mở tiệm sách thương nhân chui chỗ trống. Ít nhất trước mắt Vinh Quốc Phủ, trong mắt người ngoài vẫn như cũ quyền thế ngút trời, tương đối có mặt bài. Còn nhiều thương nhân tay nâng bạc tìm khắp không tới môn lộ. Hắn thật, không nghĩ chỉ là mấy trăm lượng bạc, liền để trước mắt tiệm sách nhấc lên Vinh Quốc Phủ đại ký. Nói đến cái này, là cùng không đề cập nữa nhị thái thái cùng Vương Hy Phượng chuyện này đối với cô cháu. Hai vị này mò bạc thủ đoạn bây giờ quá mức cấp thấp. Động một chút lại, tự mình kết quả, lung tung tiêu xài Vinh Quốc Phủ tài nguyên. Dùng sự thực, đã chứng minh ánh mắt của các nàng là bực nào nông cạn. Đồng thời còn, nghiệm chứng, không học thức thật đáng sợ, câu nói này xác thực có lý. Cho vay nặng lãi tiền, lấn ép lương thiện, sát nhập, thôn tính ruộng đồng, ôm kiện cáo các loại việc ác. Đối với quyền quý gia tộc mà nói căn bản là, tính không được đại sự gì. Nếu thật là gia tộc suy tàn, những này cũng đều không phải là nguyên. Nhân chủ yếu, mấu chốt là, không thể mình trần ra trận a. Nhị thái thái Vương phu nhân cùng Vương Hy Phượng cô cháu chính là điển hình, rõ ràng có thể nâng đỡ bao tay trắng. Mặc kệ là làm chảy cũng khá vẫn là cho vay nặng lãi tiền dưới mặt đất tiền chàng cũng được. Chỉ cần trong bóng tối chiếm cứ đầy đủ cổ phần, làm cái phía sau màn đại lão, không tốt sao? Ngày này qua ngày khác muốn đích thân ra tay, kết quả lại là đem danh tiếng hoàn toàn bôi xấu, còn liên lụy Vinh Quốc Phủ cùng theo xui xẻo. Đặc biệt là Vương Hy Phượng, nàng ôm kiện cáo thủ đoạn đơn giản chính là cầm kim chuyên làm hòn đá đang dùng. Đường đường nhân tình của Trường An tiết độ sứ, 3000 lượng bạc liền bại quang. Nàng còn dương đắc ý tự cho là lợi hại. Sở dĩ nói những này, chẳng qua là suy nghĩ biểu thị ra giả tông đối với quyền thế thấy rất thấu triệt. Xã hội hiện đại thông tin phát đạt, rất nhiều chuyện đã không phải bí mật. Còn có, nếu cẩn thận đã học qua sách sử cùng một ít chân quý bút ký, suy nghĩ ra trong đó ẩn hàm bí mật, có thể rõ ràng phát hiện bình thường kinh thành cho vay nặng lãi tiền đầu dòng chính là cùng đương kim một dòng họ hoàng tộc. Đương nhiên, nếu hoàng quyền không phấn chấn, thay vào đó chính là quyền thần, bọn họ thường thường là kinh thành lớn nhất mấy nhà hiệu cầm đồ phía sau màn đông chủ, tối thiểu nhất cũng là đại cổ đông một trong. Nhằm vào, cũng không phải bình dân bách tính, mà là quyền quý phú thương chi lưu. Bình thường danh tiếng không hiện, chỉ có quyền thế giảm lớn quyền quý gia tộc, mới có thể đem mục tiêu nhắm ngay cùng khổ bách tính. Bất kể thế nào dày vò đều ép không ra bao nhiêu chất béo. Thủ đoạn một khi quá kích sẽ liên lụy gia tộc danh dự, thường thường huyên náo đầy bụi đất được không bù mất. Từ cái này cũng đó có thể thấy được, Vinh Quốc Phủ thật suy sụp. Những tạp thư này giá bao nhiêu tiền? Giả tông chỉ tạp thư chính là phiên bản cổ đại oai oai tiểu thuyết thuần một, sắc tài tử giai nhân chuyện xưa, không so được Tây Xương Ký như vậy kinh điển đỉnh phong. đều đặt ở tiệm sách nơi hẻo lánh trên giá sách. Hắn đều không cần lật nhìn, liền biết nội dung bên trong còn có tình tiết xu. Thế, chỉ có thể nói, chỗ Hồng Lâu Mộng Đại Khánh Vương triều oai oai tiểu thuyết phát triển, vẫn còn tương đương nguyên thủy rơi ở phía sau trình độ. Nếu có cơ hội mà nói, hắn một chút không ngần ngại hảo hảo kích thích một chút thời đại này nghèo kết hủ lậu các tú tài. Kêu bọn họ biết được, cái gì mới thật sự là oai oai tiểu thuyết, phải xem danh khí còn có tình tiết. Tốt một quyển mấy lạng bạc, bình thường cũng là phải trên trăm văn tiền. Người đọc sách ăn mặc trung niên trưởng quỹ không thèm để ý nói. Trước mắt tạp thư không xong bán, lăn qua lộn lại liền những tình tiết kia. Lượng tiêu thụ bình thường cực kỳ. Có hay không chuyên môn viết cho hài đồng nhìn tạp thư? Giả Tông không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Hiện đại tiểu thuyết mạng, cái nào đó loại hình một khi thời gian dài, cũng sẽ xuất hiện thẩm mỹ mệt, nhọc nghiêm trọng tình hình. Chớ nói chi là ở Đại Khánh triều nơi này. Một, loại hình viết mấy trăm hơn ngàn năm, cũng là phải giao thông không khoái, khiến cho văn hóa tốc độ truyền bá cực kỳ chậm, lúc này mới có thể khiến tài tử giai nhân chuyện xưa kéo dài. Mấy trăm hơn ngàn năm còn có thể tiếp tục lừa tiền. Chẳng qua là, lấy hắn trước mắt niên kỷ, cũng không thích hợp viết đồ chơi này, trực tiếp chuyển đổi đề tài tiếp tục mở hỏi. Chuyên môn viết cho hài đồng nhìn tạp thư. Người đọc sách ăn mặc trung niên trưởng quỹ đầu óc mơ hồ, tò mò hỏi, ngược lại, tiểu công tử thứ lỗi, có thể hay không nói được rõ ràng hơn một chút, ví dụ như đi, Khổng Dung khiến Lê chuyện xưa, không phải là chuyên môn cho hài đồng nhìn sao? Giả Tông cười tủm tỉm nói, nếu đem những chuyện xưa nhỏ này lấy khôi, hài lời nói tập trung vào một quyển sách, có thể hay không được hoan nghênh? Trung niên trưởng quỹ ánh mắt sáng lên, tán dương, tiểu công tử biện pháp tốt, nếu thao tác thỏa đáng mà nói, vẫn có chút có thể được. Ha ha, như vậy rất tốt. Giả Tông cười khẽ một tiếng, cũng không có nói cái gì đề nghị hợp tác. Cùng trung niên trưởng quỹ thương nghị xong bản sao quy phạm cùng giá tiền, liền dẫn lòng tràn đầy kích động Giả Vân rời khỏi. Từ đầu đến cuối, hắn tên của trung niên trưởng quỹ cũng bị mất hỏi tới. Nhưng chính là như vậy, một thân người đọc sách ăn mặc nhã văn thư trong tiệm niên trưởng quỹ, thái độ một mực khách khách khí khí tương đương khiêm tốn, không có hiển lộ không dễ chịu chút nào tâm tình. Không để ý bên người mặt mũi tràn đầy hưng phấn Giả Vân, Giả Tông hít mắt lại suy nghĩ đã lâu, quyết định mình kiếm lấy món tiền đầu tiên mục tiêu đặt ở viết nhi đồng chuyện xưa, dốc lòng chuyện xưa. Về phần hợp tác tiệm sách hay sao, tạm thời không có suy tính cùng người ngoài hợp tác, chủ yếu vẫn là hắn không muốn gọi người ngoài chiếm tiện nghi, cũng tiết kiệm sau đó còn phải phí tâm ứng đối đến từ Vinh Quốc phủ chỉ trích. Không cần nói nhiều, một khi hắn phát triển, khẳng định sẽ khiến Vinh Quốc phủ các đại lão chú ý, nhất là lão thái thái cùng nhị thái thái. Căn bản cũng không cho phép ngọc chữ lót có so với trứng phượng hoàng bảo ngọc xuất sắc, chớ nói chi là hắn vẫn chỉ là cái con thứ. Nếu không muốn lấy sau bị Hậu Trạch thủ đoạn nhằm vào mà nói, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là kéo cái đồng minh đính hang. Trong lòng hắn đã có so đo, người cũng không thể kêu nín tiểu chết. Không để ý tới Giả Vân đem chép sách bán lấy tiền tin tức tốt lặng lẽ tiết lộ, đưa tới một đám tộc học tiến tới đồng môn chấn phấn. Giả Tông không có ở trên đường lưu thêm, trực tiếp lôi kéo không muốn đi Giả Hoàn trở về phủ. Hắn còn chiếm được chính viện cái kia ăn nhờ ở đậu, làm sao có thể chậm trễ. Lần này bữa tối, Hình phu nhân khó được không có đi Vinh Khánh đường hầu hạ lão thái thái, mà là lưu lại chính đường cùng Giả Tông cùng nhau ăn cơm. Kết quả tự nhiên bị người này lượng cơm ăn cho kinh trụ. Ăn đến nhiều như vậy, tiêu hóa được sao? Sau bữa ăn, nàng khó được hảo tâm hỏi, sẽ không ăn đau bụng đi? Ngươi, tiểu tử này thân thể tấm có thể chịu không được dày vò. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ.